Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Bà Ritsuko gật đầu tán thành, và ngay phút ấy, cánh cửa phòng văn thư mở ra không một tiếng động. Mọi người đều nhìn ra, trên ngưỡng cửa, Naoe xuất hiện. À, bác sĩ, mời bác sĩ vào, bác sĩ ngồi đây. Viên quản lý nhanh nhảu chào mời, tài chỉ cái đi văn bác sĩ trưởng đang ngồi. Chào bác sĩ, Yutaro và Ritsuko cùng chào Naoe. Naoe im lặng gật đầu đi vào phòng. Vậy hôm nay bác sĩ trưởng sẽ không tiếp bệnh nhân à? Bà y tá trưởng vội vã đổi đề tài. Bác sĩ trưởng đang mãi nghĩ ngợi không trả lời ngay. Có bệnh nhân nào được giới thiệu riêng không? Không à, cho đến nay thì chưa thấy ai. Tôi sẽ có mặt tại bệnh viện cho đến trưa. Nếu có ai đến tìm tôi thì cho tôi biết. Vâng à. Bà y tá trưởng khúm núm cúi chào rồi len lén đi ra cửa. Tiếp theo bà Ritsuko cũng lui sang phòng bên với cô con gái. Viên quản lý lại vùi đầu vào những giấy tờ sổ sách của ông ta. Đêm qua trực, chắc hôm nay bác sĩ mệt lắm. Xét về thực chất đối với các bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ trưởng chẳng qua là ông chủ, song đối với những người dưới quyền, ông ta bao giờ cũng nói chuyện một cách lễ độ rất mực. Số những người thích làm việc trong một bệnh viện tư, nhất là những bác sĩ giỏi, chẳng lấy gì làm nhiều. Huống gì Naoe lại từng có một cương vị vững vàng trong trường đại học, cho nên bác sĩ trưởng rất trọng nể ông ta, và khi nói năng với ông ta lại càng tỏ ra lễ độ hơn nữa. Naoe nhún vai, không à, không mệt lắm. Sau một đêm mất ngủ, Naoe trông hốc hác và xanh xao hơn thường lệ. Giả sang xưa nay, Naoe đã có sẵn nước da như vậy, và đó có thể là màu da bình thường của ông. Nghe nói đêm qua có một tên say rượu nào đấy được đưa đến đây phải không à? Vâng, mặt hắn bị đứt nhiều chỗ. Bác sĩ nhốt hắn vào nhà xíu thật ư, hắn pha phách dữ quá. Một ý rất hay, Yutaro cười phá lên. Rồi như nhân thể nói qua, ông nhận xét, sau này nếu hắn biết hạng hắn không lấy là gì làm hài lòng, mà đồng bọn của hắn cũng vậy. Chắc thế, Naoe cười, liệu có lôi thôi gì không? Khi nào hắn khỏi, ta sẽ cho ra viện thay thôi. Naoe thản nhiên đánh diêm châm thuốc hút. Quả thật, không có cách gì tác động vào con người này. Từ phòng bên, Mikiko ghé sang hỏi, Naoe tiên sinh có dùng cà phê không à? Cảm ơn, không cần. Thế thì tiên sinh dùng trà vậy, đa tạ. Còn ba uống gì? Ừ thì rót luôn cho ba một chén. Bác sĩ trưởng không nhắc đến chuyện bệnh nhân hôm qua nữa, và Naoe im lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của một ngày cuối thu chiếu qua tấm kính trong suốt. Từ bên phòng văn thư, bà Ritsuko đã quay trở lại và lấy thép gật đầu chào Naoe. Bác sĩ trưởng rút một điếu thuốc rồi hỏi, sau một lát im lặng, người ta nói lại với tôi rằng bác sĩ có việc gì cần gặp tôi phải không? Như thể chưa muốn bắt đầu ngay câu chuyện, Naoe đưa mắt nhìn quanh. Thấy vậy, Yutaro mời ông sang căn phòng bên cạnh, vốn được dùng là nơi làm việc của bác sĩ trưởng. Ritsuko và cô con gái băn khoăn nhìn theo họ. Cửa phòng vừa khép lại, Yutaro đã hỏi, có chuyện gì xảy ra không? Ngài có biết tên Yoshizo Ishikura không? À, có phải cụ già bị ung thư dạ dày ở bệnh viện của trường đại học chuyển sang không? Yutaro nhớ lại câu chuyện sáng nay trên xe, Ritsuko có nói gì về ma túy? Ngài không quen riêng à? Không, Yoda nhún vai, thậm chí tôi không nhớ ông ta là ai nữa. À, nếu thế thì ổn cả. Naoe lẩm bẩm rất khẽ như thể đang nói chuyện với chính mình. Thì chuyện gì? Ông cụ yêu cầu mổ, ông cụ cứ nói chuyện ấy suốt ngày. Mổ ư? Yoda ngạc nhiên quay lại, như đã có di căn rồi còn mổ làm gì? Chẳng có kết quả gì đâu, chính vì thế mà bên bệnh viện trường đại học họ cho ông ta xuất viện. Nhưng ông cụ không biết điều đó. Phải, quả thật như vậy, Yutaro trầm ngâm. Ở bên ấy có nói với ông cụ rằng mọi sự đều tốt lành, có thể ra viện. Thế nhưng bệnh tình mãi vẫn không thuyên giảm, bây giờ ông cụ chỉ còn hy vọng vào phẫu thuật. Ông ta tưởng sau khi mổ sẽ đỡ chăng? Ông cụ tưởng mình bị loét dạ dày, có đúng là xương sống đã bị tổn thương không? Khoang bụng và xương sống ở đoạn thắt lưng hình như đều bị tổn thương. Còn mổ cũng không cắt đi được, dĩ nhiên. Thế nếu cắt u chính đi thì sao? Mai ra có đỡ đi chút ít trong một thời gian ngắn không? Không được, chỉ nặng thêm mà thôi. Các tế bào ung thư sau khi mổ thường bắt đầu phân ra rất nhanh. Giá lại bản thân phẫu thuật sẽ làm cho cơ thể yếu đi và làm cho người bệnh chống chết hơn. Cứ kéo dài cuộc sống cho ông cụ là điều vô nghĩa lý. Yutaro gật đầu, nhưng những trí thức của ông trong lĩnh vực phẫu thuật dù sao cũng đủ để ông có thể đánh giá tình hình. Thế mà bác sĩ vẫn định mổ sao? Ông nhìn Naoe không hiểu. Tôi có nói là tôi định mổ đâu. Thế ra bác sĩ đã từ chối yêu cầu của ông cụ. Bác sĩ trưởng đặt chén trà đã uống hết xuống bàn. Một khi bệnh nhân đã yêu cầu thì ta không có quyền từ chối. Nhưng sau một phẫu thuật lớn như vậy, bệnh nhân sẽ không kéo được đến 2 tháng đâu. Hơn nữa, lập tức sẽ rõ là cuộc phẫu thuật chỉ làm cho bệnh nhân nặng thêm. Điều đó không có lợi cho ta. Bác sĩ trưởng gật đầu. Còn nếu bệnh nhân đã khẩn khoản như vậy mà ta vẫn từ chối, thì ông ta có thể sinh nghi và lo sợ một cách có hại cho bản thân. Thế thì biết làm thế nào? Ta sẽ giải thích cho ông cụ hiểu là ta thấy không cần phải mổ. Trong bệnh viện của trường đại học, khi họ phát hiện là cụ Ishikawa bị ung thư, họ nói với ông cụ là đó chẳng qua là bệnh loét dạ dày, nhưng nên mổ thì hơn. Rồi sau đó khi đã thấy rõ là di căn đã phát triển quá xa, họ lại lập tức đổi giọng và nói với ông cụ là mọi sự đều tốt lắm rồi, thậm chí cũng chẳng cần mổ nữa. Thành thử bây giờ ông cụ không còn hiểu ra sao nữa. Vậy thì còn có con đường thoát nào không? Phải che giấu sự thật khủng khiếp để mặc cho bệnh nhân chết một cái chết kéo dài như vậy thật không dễ chút nào. Trước đây Yutaro cũng đã mấy lần có dịp để nghiệm những nỗi dằn vặt khủng khiếp trong những tình huống tương tự. Nhưng những năm gần đây người ta thường chữa ung thư bằng phẫu thuật. Và bây giờ cái việc đọc kinh cầu hồn đã được giao lại cho các bác sĩ phẫu thuật. Thì ý kiến người nhà ra sao? Họ nói là ta nên làm đúng theo yêu cầu ông ta. Một lời tuyên bố khá vô trách nhiệm. Bây giờ thì họ chẳng còn thiết gì nữa. Phải, tình thế thật gay go. Bác sĩ trưởng tay chống cằm suy nghĩ miên man. Thế thì đấy, tôi đã nghĩ rất lâu về vấn đề này và đã đi đến kết luận rằng dù sao cứ mổ vẫn hơn. Yutaro quảng hốt khua hai bàn tay. Thế nên ông cụ chết ngay thì sao? Thậm chí ông ta còn toát mồ hôi ra. Lúc bấy giờ các bệnh nhân đang nằm ở diện tha hồ hoảng sợ. Và nói chung một kết quả như vậy khó lòng có thể củng cố uy tín của bệnh viện. Có thể mổ được nhưng chỉ mổ cho có lệ thôi. Làm như vậy sẽ không chết quá nhanh đâu. Có thể bác sĩ đề nghị làm thế nào? Nào e dụi tắt điếu thuốc lá. Laparotomy, rạch da bụng à? Dân, chỉ cách rạch từ đây đến đây. Nào e đưa mấy ngón tay dài vạch trên chiếc áo blue trắng của ông một đường thẳng chạy suốt bụng. Thật ra chỉ cần rạch lớp da bên ngoài là đủ, nhưng đã rạch thì rạch thẳng. Tôi cũng muốn nhìn vào khoang bụng xem sao. Làm như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đến thể trạng của bệnh nhân. Ngược lại ông cụ sẽ tưởng rằng người ta đã tiến hành một phẫu thuật thực sự cho mình. Yutaro gật đầu và giơ tay lấy điếu thuốc lá nữa. Nhưng phẫu thuật sẽ xong quá nhanh. Liệu bệnh nhân có đoán ra điều gì chăng? Ta sẽ gây mê. Ta sẽ mổ ra khâu lại rồi để cho bệnh nhân ngủ trên bàn mổ suốt thời gian còn lại. Ông ta sẽ không hay biết gì. Ừ thôi, một khi bác sĩ đã thấy như vậy là hơn. Thì sau một phẫu thuật như vậy không cần gì phải tiếp huyết thanh. Nhưng ta vẫn cứ đặt bình tiếp. Sau đó ta sẽ cho bệnh nhân ăn uống ra sao? Cũng như sau khi mổ cắt dạ dày thật sự. Khoảng 4-5 ngày ta bắt bệnh nhân kiêng thật ngặt, sau đó chuyển sang khẩu phần bình thường. Tôi nghĩ rằng sẽ không khó gì để thuyết phục cho bệnh nhân nghĩ rằng mọi sự đều tốt lành. Nhưng nếu mọi sự đều diễn ra quá suôn sẻ, có thể bệnh nhân sẽ sinh nghi chăng? Yutaro chợt nảy ra ý nghi ngại. Không sao, chỉ có lớp da và lớp trên của khoang bụng có thể có cảm giác đau, còn dạ dày và các cơ quan bên trong không có dây thần kinh thu nhận cảm giác. Nếu ông cụ cười hãy cố nhắc người lên thì cũng sẽ thấy đau không kém gì sau một phẫu thuật thật sự. Yutaro nhìn Aoe một cách thích thú rõ ràng. Vậy bao giờ bác sĩ định mổ cụ già? Có lẽ ngày kia, vào buổi chiều. Vào ngày thứ sáu à? Dân, có thể bệnh nhân sẽ xin hỏi ý kiến bác sĩ trưởng. Cần làm sao cho cách giải thích của ngài và của tôi trùng hợp với nhau? Chúng ta quyết định mổ cắt một phần dạ dày. Tôi cần gặp ngài làm gì việc ấy? Rõ, Yutaro gật đầu. Kế hoạch của Naoe dĩ nhiên là hay, nhưng bác sĩ trưởng chợt thấy hoang mang khó chịu. Thôi được, Naoe lúc bấy giờ đang ngồi xếp chân chữ ngủ, bỏ chân xuống ngồi thẳng lại. À, nhân thể xin báo là tuần sau sẽ có Jinko Nahasio đến nằm viện ta. Jinko Nahasio, Yutaro hỏi lại, một cái tên quen thuộc, không biết ông ta đang nghe ở đâu rồi. Một nữ ca sĩ. À, phải rồi, dĩ nhiên, cô ấy sẽ nằm viện ta. Jinko Nahasio, một nữ ca sĩ minh tinh chuyên hát những bài thuộc nhạc nhẹ, vừa mới nổi lên vào mùa hè năm trước, một cách đột ngột và nhanh chóng, công chúng thực sự phát điên lên vì nàng. Jinko có đôi mắt đẹp hình hạnh nhân và cái miệng căng mọng, môi dưới hơi chìa ra phía trước, thường rung lên một cách rất dễ thương khi Jinko hát. Ca sĩ ca cũng đi vào thời tượng cùng một lúc với Jinko. Được hoan nghênh trong đám thanh niên mới lớn, còn Jinko thì chinh phục trái tim của giới đàn ông đứng tuổi. Năm nay nàng 21 tuổi. Sao cô ấy phải nằm viện? Cô ấy muốn nạo thai. Ồ, Yutaro cười khẽ lên một tiếng. Ông ta rất thích Junko. Trong người thiếu nữ này có một thứ tì vết gì rất lạ, một dấu hiệu mơ hồ của sự hư hỏng trụy lạc, có sự cam dỗ rất mạnh đối với những người đàn ông đứng đắn, bệ vệ. Thủ phạm là ai? Cái đó thì tôi không biết. Tại sao lại đúng vào diện ta? Có ai gửi gắm cô ta cho bác sĩ chăng? Dân, một người bạn học cũ của tôi hồi còn ở trường y. Anh ta quen thân với ông bầu của Jenko. Ông bầu này có yêu cầu anh ta dàn xếp công chuyện. Cần một bệnh viện tư thật tốt và dĩ nhiên là cần bí mật. Là thấy đấy, Yutaro buông một tiếng thở dài và lại nhìn Naoe một cách thích thú. Bác sĩ đã khám cô ta chưa? Hôm qua. Thế à? Cô ấy đã đến đây à? Dân, đeo kính râm và ăn mặc rất kín đáo để đừng ai nhận ra. Junko Hanashio có phải là tên thật của cô ta không? Không, ngoài đời cô ta tên là Akiko Yamaguchi, một cái tên khá tầm thường. Cô ấy chỉ có thể ở đây được một ngày. Cô ấy yêu cầu xếp vào phòng bệnh nhân tốt nhất, căn phòng tầng 6 ấy. Căn phòng thượng hảo hạng đặc biệt ấy giá 15.000 yên một ngày, cũng chẳng phải là quá đắt khi cần giữ bí mật. Chính bác sĩ sẽ làm chứ? Dân, ông bầu cô ta đã thân hành đến yêu cầu. Cũng có phần đáng sợ nhỉ? Trong cái giọng thông cảm giờ dịch của bác sĩ trưởng, có thể nghe thấy những âm sắc của một lòng ghen tị không giấu giếm. Trong thời gian cô ấy còn ở đây, bác sĩ cho tôi xem mặt một lần nhé, xin tùy ý. Hay còn trẻ thế, cần gì? Chẳng qua cô không may. Không may, trong giới họ người ta nhìn cái gì cũng đơn giản, nhưng không nên mất bình tĩnh. Thế mà cô ta đã quá bồng bột và bây giờ phải trả giá. Cô ấy đến đây vào thứ tư là tiện cho cô ấy hơn cả. Cô ấy yêu cầu làm sao cho mọi thứ đều sẵn sàng vào ngày ấy. Phải, phải, dĩ nhiên. Nhưng những chuyện này chúng ta biết với nhau thôi nhé. Nhất định rồi. Naoe đứng dậy và định cáo lui. Nhưng Yutaro giơ tay cản lại. Bác sĩ làm ơn coi hộ, sao cho cái thằng say rượu kia đừng sinh sự lôi thôi. Xin bác sĩ trưởng yên tâm. Naoe cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. Chương 3. Mấy ngày hôm ấy quang đãng ấm áp lạ thường đối với tiết tháng 11. Đúng 5 giờ chiều, Noriko xuống xe buýt ở trạm Shibuya và thong thả tản bộ trên phố. Lơ đãng đưa mắt nhìn vào các cửa hàng. Làm mấy các kiểu váy dài đã trở thành thời thượng, nhưng các kiểu váy midi và maxi cũng còn ít gặp trên các đường phố. Những kiểu váy ấy không lấy gì làm thích hợp với phụ nữ Nhật Bản, vốn thấp và to ngang. Dải may váy tốn không ít mà công may cũng chẳng rẻ nào. Mặt Noriko không lấy gì làm đẹp lắm, và khuôn mặt cô có lẽ hơi thô một chút, nhưng đối với hình dáng mảnh dẻ uyển chuyển và đôi chân thanh tú của cô thì chắc chắn là kiểu midi rất hợp. Xong một cuộc mua bán như vậy sẽ là một vố khá nặng đánh vào túi tiền. Giá lại một y tá thường mà ăn mặc như vậy thì e rằng sẽ quá cầu kỳ. Sau khi đi lang thang một lúc trong gian hàng bán áo may sẵn, Noriko từ bỏ hẳn ý định sắm midi và đi lên tầng trên, nơi có gian hàng giày dép. Ở gian hàng này đang có khá đông những thiếu phụ đi mua sắm. Sau khi uống thử mấy đôi giày, Noriko chọn một đôi ủng đen cao đến đầu gối, buộc bằng dây. Đôi này rất hợp với dáng hơi ngắn của cô. Noriko thay giày, cô bán hàng bỏ đôi giày cũ vào hộp và trao lại cho cô. Và cô bước ra đường. Cái đồng hồ điện ở trạm xe chỉ 6:15, Naoe sẽ đến vào lúc 6:30, thành thử còn có thể dạo chơi 15 phút nữa. Noriko đi qua lòng đường và thong thả tản bộ trên phố Dogenzakan. Bà cửa hiệu nào cũng ghé vào, và đây đã là quán cà phê nơi hẹn hò. Noriko mở cửa bước vào và ngồi xuống cạnh một chiếc bàn con. Lúc bấy giờ đã là 6:25, nhưng Naoe vẫn chưa đến. Noriko cũng biết như vậy là rất bình thường. Họ gặp gỡ hẹn hò đã từ lâu, nhưng Naoe chưa có lần nào đến trước giờ hẹn. Hoặc là anh đến muộn, hoặc là trong trường hợp may mắn nhất, anh đến đúng phút giờ hẹn không sai một phút. Noriko đã quen và không giận. Quán cà phê được gọi là Phoenix. Noriko bắt đầu hẹn hò với Naoe từ tháng 8, tức một tháng sau khi anh đến làm việc ở bệnh viện, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cũng diễn ra ở quán Phoenix. Ban đầu Noriko thấy Naoe khô khan và khó gần, một ông thầy thuốc lạnh lùng không cảm xúc với các bệnh nhân cũng như các nữ y tá. Naoe ít khi nói chuyện, có chăng cũng chỉ nói về những điều cần thiết nhất. Thái độ lãnh đạm của anh nhiều chi gần như thô lỗ. Các cô y tá xì xào, bác sĩ Naoe tự đặt mình quá cao, còn phải hỏi người ta là giảng viên đại học kia mà.